Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, chương 6, dụ bắt Liễu Phỉ. 5. Người nữ phục vụ cũng không tiếp lời, dùng một cây đã sớm chuẩn bị xong nylon ràng mang đem hai tay Dương Hân hai tay bắt chéo sau lưng, đến ghìm chặt, sau đó đem nàng đẩy ngồi ở trên một chiếc ghế dựa. Dương Hân nơm nớp lo sợ đánh giá trước mặt cái này người nữ phục vụ. Kia trương băng lãnh mặt nhìn lên không ra chút nào biểu tình, giống như nhìn một cỗ thi thể như thế mắt nhìn xuống nàng. Trong tay thanh kia đao giải phẫu tản ra yếu ớt hàn quang. Dương Hân kinh hoàng cực kỳ, suy nghĩ trống rỗng, càng yêu quý người một nhà càng không muốn chết. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Một món 20 năm trước phát sinh sự tình, hy vọng ngươi có thể nhớ tới. Người nữ phục vụ trầm giọng nói. 20 năm trước sự tình, ngươi có nhớ hay không một cái tên là Khúc Hạo Dân Nhân? Không nhớ, 20 năm tiền nhân, thời gian quá lâu, ha ha ha, người nữ phục vụ cười, trên mặt lại không thấy được vẻ tươi cười. Đúng vậy, ngươi cái gì cũng không nhớ. Bởi vì ngươi bây giờ quá rất dễ chịu, làm sao sẽ nghĩ đến còn lại người chết sống đây? Sẽ cho ngươi một chút nhắc nhở. Hắn là một cái thầy thuốc. 20 năm trước một ngày buổi tối, ngươi té xỉu ở Kỳ Sơn nhà khách trong khách phòng. Khúc Hạo Dân thầy thuốc nhận được 120 cấp cứu điện thoại, chạy tới cứu ngươi. Khi đó, ngươi chính là một cái đẹp đẽ dễ thương thiếu nữ xinh đẹp. Để cho cái này thầy thuốc cấp cứu nhìn thấy ngươi lại không khống chế được chính mình, đem ngươi cho cường bao rồi. Sau chuyện này, ngươi đem hắn kiện ra rồi tòa án, mà vị thầy thuốc này lại chạy án rồi. Dương Hân sắc mặt thảm biến, giật mình nhìn trước mặt vị này cũng bất quá 20 mấy tuổi nữ nhân. Ngươi làm sao biết chuyện này? Ngươi không ngại chính mình đoán một chút? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mà ta đoán ngươi chắc chắn sẽ không đem đoạn trải qua này nói cho ngươi biết. Bây giờ trượng phu trên cái thế giới này có rất ít người thật không chút tạp chất, nhưng mỗi người đều tại cố gắng đem chính mình sống được rất thuần khiết. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Dương Hân hơi chút chấn định một ít, cảm giác mình có cơ hội nắm giữ chủ động. Ngươi nói điều kiện đi. Người nữ phục vụ khẽ cười lạnh. Ngươi thật là ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ta dùng loại phương thức này đem ngươi lấy được chính là vì bắt chẹt ngươi ít tiền sao? Nàng nắm tay thuật đao ở Dương Hân trên mặt nhẹ nhàng thổi qua. Dương Hân kích linh linh dùng mình một cái, lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta nghĩ muốn ngươi nhất định cho được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đỗ tổ trưởng, đã trễ thế này, ngươi thế nào có hứng thú tới nơi này uống cà phê? Đỗ Chí Huân nghe được thanh âm này, cũng biết là ai tới. Hắn cầm lên trên bàn ly cà phê uống một hớp, mới nghiêng đầu nhìn Cố Tông Trạch liếc mắt. Cố đội trưởng không cũng giống như vậy sao? Cố Tông Trạch sờ cằm một cái, trên môi tiểu ria mép hơi nhếch lên. Hắc hắc, cười đến Đỗ Chí Huân đối diện chỗ ngồi trống. Bên ta liền ngồi ở chỗ này ấy ư? Nếu như bạn gái ngươi một hồi tới. Ta không có bạn gái. Há, phải không? Không quấy rầy ngươi liền có thể. Ta là người không thích nhất đáng ghét. Cố Tông Trạch kéo qua cái ghế ngồi ở Đỗ Chí Huân đối diện, nhìn một chút Đỗ Chí Huân, lại quan sát chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào hoa cách trên cửa sổ. Xuyên thấu qua hoa cách cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện phòng ăn Tây. Một hồi uống xong cà phê hai ta đi ăn một chút bữa ăn Tây như thế nào đây? Cố Tông Trạch đề nghị. Ta đối với bữa ăn Tây không có hứng thú. Nếu như có mỹ nữ đi theo đây, nếu như hai ta đi kịp thời, nói không thể chả có thể gặp được đến một vị đại mỹ nữ. Đỗ Chí Huân mày rậm một hiên. Ngươi có ý gì? Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Cố Tông Trạch ngoài cười nhưng trong không cười. Đỗ tổ trưởng ngay cả chào hỏi cũng không đánh. liền mang theo nhân chạy đến nơi đây lại nên giải thích thế nào đây? Ta giàu gì cũng là chuyên án tổ trưởng đi. Ta chỉ là ngươi cố vấn, không phải là ngươi thuộc hạ. Đỗ Chí Huân lạnh lùng trả lời. Được rồi, Cố Tông Trạch hướng trên ghế dựa vào một chút, dứt khoát ngửa bài. Ta thừa nhận, ngươi Đỗ tổ trưởng quả thật có một bộ, luôn có thể đem vụ án nhìn rất xuyên thấu qua. Khó trách các ngươi có thể phá được nhiều như vậy huyền án. Lần này ta đánh một vòng lớn tử, quay đầu lại, hai anh em ta còn phải kề vai chiến đấu. Thực ra ngươi một mực giám thị chúng ta là sao? Lời cũng không thể nói như vậy. Đều là cảnh sát, hỗ tướng học tập, thủ trường bổ đoàn chứ sao? Bất quá như đã nói qua, các ngươi đặc án tổ đi ra nhân quả nhiên cũng đủ giảo hoạt. Lại cho ta xử một chiêu điệu hổ ly sơn, đem thủ hạ ta quả thực dày vò không nhẹ. Hơi kém sẽ để cho này tiểu nữ được như ý. Nói xuất phát từ tâm can lời nói, ta còn thực sự có chút bội phục cái này Liễu Phỉ. Bất quá Đỗ tổ trưởng, ta không thể không nhắc nhở lần nữa ngươi, nàng đã không còn là ngươi khi đó thuộc hạ, bây giờ nàng chính là một cái điên cuồng liên hoàn người phạm tội giết người. Ngàn vạn lần không nên dùng tư duy theo quán tính xem người. Như vậy chỉ sẽ xuất hiện càng nhiều người bị hại. Ngươi trong lời nói có hàm ý, muốn nói cái gì nói thẳng. Liễu Phỉ lại giết người rồi. Đỗ Chí Huân thần sắc cứng đờ. Lúc nào sự tình? Tối ngày hôm qua, ta vốn là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, nhưng là phát hiện các ngươi nhân đều không thấy. Người nào chết? Bệnh viện nhân dân một cái nữ y tá. Nữ y tá, hẳn không phải là Liễu Phỉ trong kế hoạch mục tiêu. Đoán chừng là Liễu Phỉ phải đem nàng nhi tử từ trong bệnh viện lặng lẽ mang đi. Bị cái này xui xẻo nữ y tá ngoài ý muốn phát hiện. Kết quả, Cố Tông Trạch dùng ngón tay ở trên cổ nằm ngang vạch qua. Ngươi xác định là Liễu Phỉ làm. Chờ ngươi có rảnh rỗi đi xem một chút thi thể cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cùng Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng thi thể như thế vô cùng thê thảm. Duy nhất khác nhau, không phải là nuốt châm tử, là bị loạn đao đâm chết. Hung khí là đao giải phẫu, đao pháp thành thạo, vết thương toàn bộ đều là chỗ yếu. Cái kia kêu đông đông tiểu nam hài cũng mất tích. Thật không biết một cái tâm lý vặn vẹo sát nhân cuồng mụ mụ. Mang theo một cái con tư sinh muốn làm gì? Đỗ Chí Huân im lặng không nói gì. Sự tình phát sinh vượt quá tưởng tượng. Liễu Phỉ thật điên rồi sao? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.